Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phụng hơn một ngưu lang. Lần này cô thật sự không còn lời nào để nói. Đúng vậy, mặc dù những cậu ấm kia rất đáng ghét, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn ngưu lang, dựa vào phụ nữ kiếm rất nhiều. Mặc dù tôi rất ghét những người phụ nữ giống như hoa si lượn vòng giữa đám đàn ông, nhưng mà để quên một người đàn ông, chỉ có thể tìm một người đàn ông khác. Nếu không để bị bắt lại, cậu sẽ không nhịn được dây dưa không rõ với anh ta. Cậu cho rằng tớ muốn quay đầu lại, anh ấy vẫn sẽ rộng mở hai tay đón nhận tớ sao? Anh ấy tự cao tự đại, không đặt người trên khắp thế giới ở trong mắt, mắc chứng lão đại nghiêm trọng. Cô không thể quay đầu, lần này không có mang thai, nhưng mà lần sau thì sao? Một lần nữa, cô không dám chắc có thể buông tay giống như lần này. Tần Tình Tình nghe vậy cười trừ, không để ở trong lòng, người tình trong mắt hóa tây thi. Cho dù như thế nào, cậu đi tham gia party với mẹ cậu là được rồi. Chỉ sợ chuyện này cô cũng không có quyền lợi nói không. Mẹ là người ngoài mặt rất dịu dàng, bộ dạng giống như không bao giờ tức giận. Thật ra thì nội tâm rất mạnh mẽ, bằng không làm sao có thể một mình nuôi lớn con gái. Nếu như ngày mai cô dám can đảm để mẹ leo cây, cô sẽ chết rất khó coi. Thờ ơ nhìn mẹ như chim nhỏ, cùng chồng mới cưới đi khắp nơi, chào hỏi những người quan trọng. Âu Dương Hỉ Nhi thật sự muốn mắng chửi người, tại sao mẹ phải nhất định đưa cô tới góp một chân ở nơi hoàn toàn xa lạ này? Người ta đều là quen biết cũ, thích tạo thành một nhóm nhỏ. Cô không có biết một người nào, dĩ nhiên không thể gia nhập vào một trong những nhóm nhỏ đó. Rốt cuộc cô tới nơi này để làm gì? Nghiên cứu cách xã giao của xã hội thượng lưu sao? Nếu như có tâm tìm rể rùa vàng giúp cô, bọn họ nên dẫn cô ở bên người, ném cô ăn không ngồi chờ ở một bên, thì tính là gì? Nhàm chán muốn chết, cô không nhịn được ngáp một cái, thật muốn vụng trộm trốn đi. Nhưng trước khi tới đây, mẹ đã nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như xảy ra tình huống nửa đường chạy trốn như lần trước nữa, bà sẽ rất tức giận. Cho nên, cho dù cô khó có thể chịu được đến cỡ nào, dù giữ ở trong này là một bông hoa dựa tường, là lựa chọn duy nhất. Không có việc gì để làm thì làm sao bây giờ? Tìm việc để làm. Cô mở túi ngọc trai cầm theo khi dự tiệc lấy điện thoại di động ra, vô thức nhấn loạn, bất chỉ bất giác mở ra tin nhắn Hoắc Duyên Lãng gửi cho cô. Hỉ Nhi nhỏ bé của anh, em có biết vì sao buổi sáng hôm nay anh tỉnh lại không? Lạnh tỉnh đấy. Buột miệng cười, cô có thể tưởng tượng được nét mặt anh khi nói câu này, làm bộ đáng thương như đứa bé trai. Hỉ Nhi nhỏ bé của anh rất nhớ em, nhớ đến mức trái tim cũng muốn vỡ nát. Rốt cuộc anh còn phải chịu bao nhiêu hành hạ mới có thể nhìn thấy em. Cô lại nhịn không được nở nụ cười, người đàn ông này cho rằng anh đang diễn phim thần tượng sao? Trái tim cũng muốn vỡ nát, lời như thế cũng nói ra được. Anh không cảm thấy rất không hợp với anh sao? Hỉ Nhi nhỏ bé của anh, em có biết trái đất có hình tròn không? Đi một vòng vẫn sẽ trở lại điểm bắt đầu, em trốn cũng không thoát đâu. Cô nhếch miệng cười, cuối cùng người đàn ông này cũng không kiềm chế được mà hiện bên hình. Hỉ Nhi nhỏ bé của anh cho em 3 ngày, em lại không xuất hiện, em hãy chờ nhận lệnh truy nã của anh đi. Âu Dương Hỉ Nhi cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Anh nói thật sao? Cô thật sự cực kỳ mong đợi nhận được lệnh truy nã của anh, bởi vì như vậy cô mới có thể nghĩa vô phản cố đi về phía anh. Cho dù anh có phải ngô lang hay không cũng không quan trọng. Lúc này một trận xôn xao cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô đặt di động vào trong túi ngọc trai cầm theo khi dự tiệc, ngẩng đầu xem xét cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy rõ anh nguồn gốc của việc xôn xao, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Đó không phải là Hoắc Duyên Lãng sao? Làm sao bây giờ, có phải cô nên chạy trốn hay không? Lúc cô còn chưa nghĩ ra được biện pháp phù hợp thì tầm mắt của cô lơ đãng liếc thấy một người phụ nữ dựa vào cánh tay anh. Trong nháy mắt, giống như có một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, cơ thể lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh theo. Vội vội vàng vàng đứng dậy đi về phía ban công, cô không có cách nào đối mặt với việc người phụ nữ khác làm bạn bên cạnh anh. Cho dù tối nay anh xuất hiện ở nơi này là vì công việc, cô cũng không thể chịu đựng được. Dựa vào lan can, hơi thở của Âu Dương Hỉ Nhi thoáng ổn định lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra. Tại sao cô lại khóc? Bởi vì rốt cuộc cũng nhận thức rõ, cô yêu anh sâu đậm đến mức ngay cả việc anh đứng chung một chỗ với người phụ nữ khác cũng không thể dễ dàng tha thứ sao? Nếu như biết trước tối nay sẽ gặp được anh ở chỗ này, cô thà bị mẹ hung hăng dạy dỗ cô một trận. Không được, cô không thể tiếp tục ở lại đây, nhưng mà cô phải rời đi như thế nào? Nhìn vườn hoa chỉ cách ban công một cái lan can, cô có biện pháp rồi. Mặc dù nếu hành động này bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ hô to gọi nhỏ, Nhưng không quản nhiều như vậy, khả năng bắt gặp Hoắc Duyên Lãng ở ban công ít nhất một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net